Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1175, Nguyên Chu trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Chu trưởng lão thế mà đích thân đến Tiềm Long Điện, chẳng lẽ là đến xem ta có phải thật vậy bị trọng thương hay không? Trương Nhượng Trần đích thật là đối với thượng quan tiên nghiên không có hảo cảm, thế nhưng là, làm một vị thần tử, còn không có đạo lý đem một vị thánh trưởng lão cự tại ngoài cửa. Lấy Nguyên Chu trưởng lão tu vi, Trương Nhược Trần coi như giả ra thụ thương dáng vẻ, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn một đôi thánh nhãn. Nếu không thể gạt được, vậy liền không dối gạt. Ngược lại là có thể mượn cơ hội này, thử một lần vị Nguyên Chu trưởng lão này. Trương Nhượng Trần phân phó thị nữ đi mời Nguyên Chu trưởng lão cùng thượng quan tiên nghiên, mà hắn, thì là ngồi tại dưới thác nước, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một gốc vạn năm thánh dược, bày ra tại trên bàn đá. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, tại thị nữ dẫn đầu xuống, Nguyên Chu trưởng lão đi đến, mặc một bộ áo xanh, râu bạc tóc trắng, cho người ta một loại cảm giác hạc phát đồng nhan. Nhìn thấy Cố Lâm Phong đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó, Nguyên Chu trưởng lão ngược lại là lộ ra thản nhiên, cười nói. Thần tử điện hạ trạng thái thân thể tựa hồ rất không tệ, không hề giống thụ thương dáng vẻ. Trương Nhượng Trần đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng Nguyên Chu trưởng lão có chút khom mình hành lễ, cười nói. Vì che giấu tai mắt người, xin thứ cho Lâm Phong không có đi ra bên ngoài nghênh đón trưởng lão. Nguyên Chu trưởng lão hỏi. Che giấu tai mắt người. Tại sao muốn che giấu tai mắt người? Kỳ thật, Nguyên Chu trưởng lão càng muốn biết Cố Lâm Phong vì sao muốn đối ngoại tuyên cáo bị trọng thương. Trong Tiềm Long Điện nhất định là ẩn giấu đi không ít bí mật, Cố Lâm Phong này tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta tọa hạ từ từ nói chuyện. Trương Nhược Trần làm ra một cái dấu tay xin mời. Thượng quan tiên nghiên liền đứng tại sau lưng Nguyên Chu trưởng lão đến, thế nhưng là, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không có nhìn qua nàng một chút, cũng không có ý tứ để nàng tọa hạ. Nguyên Chu trưởng lão ngược lại là không có chút nào khách khí, ngồi ở đối diện Trương Nhược Trần. Rất nhanh, ánh mắt của hắn, rơi xuống trên vạn năm thánh dược trên bàn đá, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đây là một gốc phong dẫn tử sinh trưởng chí ít 17.000 năm, thánh dược cực kỳ hiếm thấy, thần tử điện hạ là như thế nào đạt được. Phong dẫn tử, sinh trưởng trong gió, không có sợi rễ, theo gió mà tung bay, theo gió sinh trưởng, cực kỳ dễ dàng tử vong, bởi vậy cũng liền tương đương hiếm thấy. Một gốc phong dẫn tử, có thể trưởng thành 17.000 năm, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Trương Nhượng Trần thế nhưng là đạt được Thanh Long Vương Triều quốc khố, tự nhiên là đạt được không ít thánh dược, trong đó có gốc phong dẫn tử này. Tại Thanh Long khư giới đạt được. Trương Nhượng Trần cũng không tiếp tục nhiều lời, đem phong dẫn tử nâng ở giữa hai tay, lòng bàn tay tuôn ra hai đám lửa. Rất nhanh, một gốc phong dẫn tử, liền bị rèn luyện thành giọt giọt thánh dược dịch óng ánh sáng chói, ngâm đầy một bình. Toàn bộ sân nhỏ, mùi thuốc tràn ngập. Trong Tiềm Long Điện những thị nữ kia, dù là chỉ là hít một hơi thánh dược dược khí, cũng đều được thu hoạch khổng lồ, trong đó có một ít, càng là nhờ vào đó đột phá một cảnh giới. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần bưng lên bình ngọc ngâm thánh dược dịch, trước cho Nguyên Chu trưởng lão rót đầy một chén, lại cho mình đổ đầy, đem giơ chén lên, nói. Nghe nói, phục dụng phong dẫn tử, có thể tự động tìm hiểu ra phong đạo quy tắc, đồng thời còn có thể để tu sĩ tốc độ tăng lên một mảng lớn. Cũng không biết là thật là giả. Nguyên Chu trưởng lão nhìn chằm chằm thánh dược dịch trong chén, khóe miệng tràn ra nước bọt. Thánh dược chân quý bực nào, cho dù là lấy Nguyên Chu trưởng lão tu vi cùng thân phận, cũng đều không dám đem thánh dược luyện thành thánh dược dịch đến uống. Nguyên Chu trưởng lão thật là trồng mười mấy gốc thánh dược, thế nhưng là, toàn bộ cũng làm thành bảo bối một dạng bảo vệ, làm sao có thể tao đạp như vậy? Lão phu liền không khách khí. Nguyên Chu trưởng lão bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó, toàn thân tản mát ra chói mắt thánh mang, tại sau lưng hiển hóa ra một đôi phong dực to lớn. Trương Nhượng Trần uống xong thánh dược dịch, toàn thân 135 cái khiếu huyệt toàn bộ đều mở ra, hình thành 135 cái điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều là ngưng kết thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Bành, nơi khiếu huyệt thứ 136 mở ra, đồng thời, nhanh chóng phát sinh thánh hóa. Trương Nhượng Trần khoảng cách nhục thân thành thánh, lại tới gần một bước, chỉ kém 8 chỗ khiếu huyệt. Thượng quan tiên nghiên hai con ngươi ngưng tụ, hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai Cố Lâm Phong đã đến gần vô hạn nhục thân thành thánh, khó trách cường đại như vậy. Giờ phút này, thượng quan tiên nghiên tương đương hối hận, sớm biết, hôm qua tại trên hội nghị trưởng lão, liền không nên đùa nghịch tâm cơ, bằng bạch cho mình cây một vị đại địch. Nguyên Chu trưởng lão luyện hóa phong dẫn tử dược lực, bắt đầu nói chuyện chính sự, nói. Lão phu lần này đến đây Tiềm Long Điện, chủ yếu là bởi vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là hy vọng có thể hóa giải ân oán giữa thần tử cùng tiên nghiên. Tiên Nghiên đứa bé này, dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, làm sai một số việc, hy vọng thần tử có thể bỏ qua cho nàng lần này. Chư Nhược Trần sắc mặt cứng lại, nói. Nguyên Chu trưởng lão hẳn là rất rõ ràng, ngày hôm qua dạng tình huống là bực nào nguy hiểm. Thánh nữ biết rất rõ ràng Ngụy Long Tinh đã từng phái người giết ta, lại vẫn cứ giả vờ không biết, kém một chút liền hại chết ta. Việc này, đích thật là Tiên Nghiên làm không đúng, lão phu tự mình hướng thần tử xin lỗi. Mặt khác, lão phu còn chuẩn bị một kiện lễ vật, hy vọng thần tử có thể nhận lấy. Nguyên Chu trưởng lão có chút ra hiệu, sau đó, thượng quan Tiên Nghiên đem một cái hộp huyền thiết dài 2 thước trình tới, hướng Trương Nhược Trần đưa tới, ôn nhu nói. Thần tử điện hạ, lần này đích thật là ta đã làm sai chuyện, hy vọng ngươi có thể nhận lấy lễ vật, tha thứ cho sai lầm của ta. Nguyên Chu trưởng lão cùng thượng quan Tiên Nghiên đều đem tư thái thả rất thấp, ngược lại là để Trương Nhược Trần có chút không cách nào thích ứng, đoán không ra bọn hắn đến cùng là muốn làm gì. Trương Nhược Trần bất động thanh sắc, hướng hộp huyền thiết nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu tầng huyền thiết, nhìn thấy trong hộp dụng cụ. Đó là một kiện thiên văn thánh khí hình thái như là chủy thủ đồng dạng, nhìn ra được so thất sát quyền sáo phẩm cấp còn cao hơn một chút, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiện thiên văn thánh khí mà thôi, 10 món 8 món ta đều cầm ra được, không thiếu các ngươi món này. Nguyên Chu trưởng lão kém chút một ngụm lão huyết phun tới, cảm thấy Cố Lâm Phong khẩu khí quá lớn, coi thiên văn thánh khí là rau cải trắng sao. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử này có thể đem thánh dược luyện thành thánh dược dịch tùy tiện uống, cũng liền thoải mái. Đoán chừng trong tay của hắn, thật trong tay nắm giữ một số lớn tài nguyên tu luyện. Kỳ thật, Trương Nhược Trần làm như thế, hoàn toàn chính là muốn thăm dò Nguyên Chu trưởng lão. Nếu là, Nguyên Chu trưởng lão là bất tử huyết tộc người ẩn núp, tại phát giác được hắn thánh hóa 136 chỗ khiếu huyệt, lại dưới tình huống có số lớn tài nguyên tu luyện, khẳng định sẽ lập tức ra tay giết hắn. Trương Nhượng Trần đã cùng huyết nguyệt quỷ vương tiến hành câu thông, nàng tùy thời đều có thể xuất chiến, thật cũng không sợ Nguyên Chu trưởng lão. Nguyên Chu trưởng lão nói, đã như vậy, thần tử điện hạ đưa ra một điều kiện, chỉ cần không phải quá phận, lão phu đều có thể đáp ứng. Trương Nhượng Trần hỏi. Lâm Phong rất ngạc nhiên một vấn đề, lấy Nguyên Chu trưởng lão thân phận, còn có thượng quan thế gia cường ngạnh bối cảnh, cần gì phải hướng ta một tên tiểu bối không có chỗ dựa không có thực lực này thỏa hiệp. Trực tiếp đem ta giết chết, không phải càng thêm gọn gàng dứt khoát. Nguyên Chu trưởng lão hơi khẽ giật mình, không nghĩ tới Cố Lâm Phong đem nói việc này cần ngay thẳng như vậy, khe khẽ lắc đầu, cười nói. Liền biết không thể gạt được ngươi tiểu tử này, nói thật cho ngươi biết, trưởng lão các nhất trí làm ra quyết định, đến đỡ ngươi làm huyết thần giáo đời tiếp theo giáo chủ. Nguyên Tinh trưởng lão tương đương coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi là huyết thần giáo sau cùng một tia hy vọng. Nếu, ngươi nhất định là muốn trở thành huyết thần giáo đời tiếp theo giáo chủ, lão phu tự nhiên muốn hết sức hóa giải ân oán ngươi cùng Tiên Nghiên. Dù sao, ngày ngươi trở thành giáo chủ, chính là thời điểm Tiên Nghiên gả cho ngươi. Thượng quan thế gia cùng huyết thần giáo tân nhiệm giáo chủ thông gia, cũng nên tốt hơn hai nhà lẫn nhau đối địch. Trương Nhượng Trần ngược lại là không ngờ rằng, Nguyên Chu trưởng lão lại là ý nghĩ như vậy. Thần tử trở thành tân nhiệm giáo chủ, đích thật là muốn cưới thánh nữ thành đạo lữ, cùng một chỗ quản lý huyết thần giáo. Cưới thượng quan Tiên Nghiên, đây là việc tuyệt đối không thể nào. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật ta cũng không hy vọng cùng Nguyên Chu trưởng lão cùng thượng quan thế gia là địch, có thể hóa giải hai nhà mâu thuẫn, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nguyên Chu trưởng lão hơi vui mừng, nói. Thần tử tiếp nhận Tiên Nghiên xin lỗi. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Nguyên Chu trưởng lão đều đã tự mình ra mặt vì nàng biện hộ cho ta làm sao đều được cho ngươi lão nhân ra một bộ mặt. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Trương Nhượng Trần đem hộp huyền thiết trong tay thượng quan Tiên Nghiên tiếp tới, nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nàng, nói. Ta muốn ngươi tại Tiềm Long Điện, cho ta bưng trà đổ nước, làm một cái hạ đẳng thị nữ. Ngươi có bằng lòng hay không? Thượng quan Tiên Nghiên trong mắt lộ ra một đạo lãnh ý, cảm thấy Cố Lâm Phong hoàn toàn chính là tại nhục nhã nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường một tòa cổ giáo thánh nữ, một cái trung cổ thế gia thiên chi kiêu nữ, nhận vô số tu sĩ kính ngưỡng cùng hâm mộ, làm sao có thể cho hắn làm xuống các loại thị nữ. Phạm sai lầm, hoàn toàn chính xác hẳn là nhận trừng phạt, cứ như vậy quyết định. Không có hỏi thăm thượng quan Tiên Nghiên có đồng ý hay không, Nguyên Chu trưởng lão trước một bước đáp ứng xuống. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, còn không lập tức đem rượu trên bàn lấy đi, rửa giấy sạch sẽ. Thượng quan Tiên Nghiên trong lòng có 1000 cái không cam tâm, cuối cùng, hay là nhịn xuống một hơi này, không dám làm trái Trương Nhược Trần cùng Nguyên Chu trưởng lão ý chí, khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói. Vâng, Chỉ cần có thể nhịn đến Cố Lâm Phong tiếp nhận giáo chủ vị trí, như vậy, nàng lập tức liền có thể xưng là giáo chủ phu nhân, ai còn dám coi nàng là thành một cái hạ đẳng thị nữ. Coi như hiện tại thụ một chút ủy khuất, cũng đều hoàn toàn đáng giá. Kỳ thật, Thượng Quan Tiên Nghiên dung mạo tuyệt đối là hồng nhan họa thủy cấp bậc, yêu nhã mà vũ mị, da thịt óng ánh đến giống như tiên ngọc đồng dạng, nếu là có thể nghe lời một chút, Trương Nhược Trần ngược lại là có thể tha cho nàng một mạng, thu lại là một cái thị nữ, ít nhất là một sự tình cảnh đẹp ý vui. Trương Nhược Trần nói, Nguyên Chu trưởng lão, ngươi đến Tiềm Long Điện chuyện thứ hai, lại là cái gì? Chuyện thứ hai, chính là lão phu dự định ở lâu Tiềm Long Điện, thẳng đến thần tử tu luyện tới thánh cảnh. Cũng là trưởng lão các quyết định. Không sai. Rất hiển nhiên, Nguyên Chu trưởng lão ở lâu Tiềm Long Điện, hoàn toàn chính là muốn bảo hộ an toàn của hắn, để tránh hắn lần nữa lọt vào ám sát. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá, trải qua cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng, hay là quyết định đem tự mình biết một chút liên quan tới bất tử huyết tộc sự tình nói ra. Kỳ thật, Nguyên Chu trưởng lão ở lâu Tiềm Long Điện, sớm muộn đều sẽ biết những bí mật kia. Trương Nhược Trần nói, ta cũng cho lão nhân ra người giảng một kiện chính sự đi. Nguyên Chu trưởng lão trong lòng hơi động, hỏi, cùng ngươi lúc trước nâng lên che giấu tai mắt người có quan hệ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lấy ra một phần danh sách, ném ở trên bàn đá. Phía trên ghi chép huyết thần giáo thành viên, 89 phần 10 đều là bất tử huyết tộc người ẩn núp. Nguyên Chu trưởng lão có hứng thú hay không nhìn một chút? Nguyên Chu trưởng lão thoáng có chút kinh ngạc, lật ra danh sách xem xét, sau một khắc, cả kinh tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Trên danh sách, vẻn vẹn chỉ là thánh giả số lượng, thế mà liền đạt tới 14 vị. Cách chương.